Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô Kiều, đứa con trong bụng cô không phải là con của ông Chu. Kiều Nhã nhìn tôi một cái, rồi lắc đầu, không phải, giữa tôi và ông ấy hoàn toàn trong sạch. Theo họ Triệu, ông Chu từng đưa cô đến buổi tụ họp gia đình, còn nói rằng muốn đưa bé vào gia phả nhà họ Triệu. Cô lại nói đứa bé không phải con ông ấy. Cô đang đùa chúng tôi sao? Tôi ngắt lời phóng viên. Anh là phóng viên của tờ báo nào vậy? Ai cũng biết Chu Vũ đã kết hôn với tôi vào 20 năm trước. Nếu đứa con trong bụng cô Kiều là con rơi của ông ấy bên ngoài, ông ấy có dám mang về không? Con muốn đưa vào gia phả họ Triệu sao? Các anh nghĩ chúng tôi họ Triệu là đồ ngốc chắc? Lời phản bác đanh thép của tôi. Các phóng viên nhìn nhau, bị logic của tôi làm cho cứng họng. Một lúc sau, một phóng viên khác hỏi, vậy cô Kiều, tại sao cô lại xuất hiện ở buổi tụ họp gia đình nhà họ Triệu? Kiều Nhã cắn môi, rồi nói, đó là vì bố đứa con trong bụng tôi là người nhà họ Triệu. Sau khi biết chuyện, ông Chu đã đưa tôi về nhà họ Triệu để nhận tổ quy tông. Nhưng không ngờ, hiện trường ồn ào, lập tức sôi sục. Cô Triệu, xin cô nói rõ, là ai trong gia tộc họ Triệu? Cái C, H, E, T của ông Chu có liên quan gì đến người đó? Tôi không thể nói, đừng hỏi nữa, nếu tôi nói tôi sẽ không sống nổi. Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ Triệu có mặt tại đây. Triệu Sâm không thể ngồi yên. Cô nói bậy bạ gì thế? Đứa con trong bụng cô chính là con của Chu Vũ, không liên quan gì đến nhà họ Triệu. Chúng mồi rồi. Tôi dùng khăn tay lau nước mắt, vẻ mặt đầy đau khổ. Chu Vũ đã C, H, E, D rồi. Anh còn phải bôi nhọ anh ấy nữa sao? Tốt thôi. Tôi không ngờ người nhà cũng không tin tôi. Hôm nay tôi sẽ nói rõ. Con gái tôi liền đưa cho tôi một tập tài liệu. Tôi lấy ra bản báo cáo. Chồng tôi mất quá đột ngột, cũng đầy uẩn khúc. Mẹ con tôi kiệt sức, vốn không muốn lật lại vết thương của gia đình, nhưng các phóng viên cứ liên tục chất vấn. Tôi đành phải công khai. Chồng tôi, Chu Vũ, đã nhiễm bệnh trong đại dịch năm 2020. Trong quá trình điều trị, do sử dụng thuốc quá liều nên khả năng hoạt động của tinh trùng suy giảm. Theo báo cáo kiểm tra sức khỏe từ năm 2022 cho thấy anh ấy đã không thể sinh con, nên đứa bé trong bụng cô Kiều tuyệt đối không thể là con của chồng tôi. Toàn trường im phăng phắc, còn tôi cúi đầu cười khinh bỉ. Báo cáo sức khỏe của Chu Vũ, tôi luôn giữ kín, ban đầu tôi làm vậy là vì nghĩ tốt cho anh ta. Một người đàn ông suốt ngày mơ về một đứa con trai mà biết mình mất khả năng sinh con, thì đó sẽ là đả kích lớn đến mức nào. Nhưng tôi không ngờ anh ta âm thầm đáp lại tôi bằng một món quà lớn thế này. Nếu anh ta biết người phụ nữ mà anh ta hết lòng nâng niu đang mang thai con người khác, và anh ta chỉ là một kẻ đội nón xanh, anh ta chắc sẽ phát điên. Thế nên C, H, E, T đi vẫn là tốt nhất. C, H, E, T rồi thì tốt. Nhìn mọi người sững sờ, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, tôi nắm tay Kiều Nhã. Cô Kiều, cô không thể nói ai là người hại chồng tôi với các phóng viên, nhưng ít nhất cũng phải nói với tôi chứ. Tôi có quyền biết sự thật. Cô ta ngập ngừng rồi ghé sát vào tai tôi nói một cái tên. Những ánh đèn flash dữ dội lóe lên trước mắt tôi. Nghe đến tên đó, tôi gần như đứng không vững, đầy vẻ không thể tin nổi. Bước chân tôi lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất ngất xỉu. Lễ truy điệu kết thúc trong vội vã. 14. Nội dung phát sóng quá kịch tính đã làm dấy lên cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng. Ôi trời, tưởng đến xem tên đàn ông vô dụng bị báo ứng, ai ngờ ăn phải quả dưa hấu lớn của giới hào môn. Rốt cuộc ai là cha của đứa bé? Cái C, H, E, tê của tên đàn ông vô dụng là tai nạn hay là mưu sát. Tôi cứ nghĩ xem phim Hàn đoán chồng đã đủ kỳ quặc rồi. Ai ngờ bây giờ lại phải đoán cha của đứa bé. Phải nói là, cái này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Vợ hắn nghe thấy tên thì ngất xỉu. Chắc là người đó đã vượt ngoài dự đoán của cô ấy. Suy đoán ác ý một chút, Chu Vũ tưởng rằng hắn đã nắm được điểm yếu, mang con đến dọa dẫm nên bị bịt miệng. Nói vậy, cha của đứa trẻ chắc hẳn là người có chút thế lực. Không phải là mấy tay nhãi nhép nhà họ Triệu. Có ai kéo sơ đồ quan hệ của nhà họ Triệu ra phân tích không? Cách Trương.